Bất diệt bá thể quyết, chương 1397, đoán thần tháp người phụ trách. Góc truyện audio.com, chấm, công chúa đại nhân, ngài không có sao chứ? Nhạn Nam công chúa mang tới một đám người, vội vàng xuống lại, đem Triệu Linh Nhạn đỡ lên, từng cái hỏi han ân cần, sợ cái sau ngã, người này là ai, các ngươi có ai nhận biết, khiến thủ hạ ngạc nhiên là... Bọn hắn nguyên cho rằng Nhạn Nam công chúa sẽ thẹn quá hóa giận. Lại không nghĩ rằng cái sau ngược lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Đùng, roi thu ruộng buồn bực tiếng vang lên, bừng tỉnh còn đám chìm tại ngạc nhiên bên trong đám người. Công chúa đại nhân, này người lạ mặt cực kỳ, chúng ta cũng không nhận ra, nhưng chúng ta có thể khẳng định là, này người khẳng định không phải đoán thần bảng bên trên. Một tên tiểu thái giám liền vội vàng tiến lên khom người nói. Triệu Linh Nhạn vung tay một roi, đem cái này tiểu thái giám tắt lăn trên mặt đất, không cao hứng nói, đoán thần bảng trước 20, ta đều biết, hắn có phải hay không đoán thần bảng, còn cần ngươi đến nói. Tiểu thái giám vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên dập đầu nhận tội. Mà những người ở khác cũng đều là cúi đầu, câm như hến. Trong các ngươi nhưng có người biết hắn, nếu như mà có, nói cho bản công chúa, trùng điệp có thưởng. Triệu Linh Nhạn cầm roi, chỉ hướng đám người, vênh mặt hất hàm sai khiến, sống như cái kiêu ngạo nhỏ gà mái, đám người nhao nhao lui ra phía sau mấy chục bước, sau đó mới dám lắc đầu, bọn hắn sợ cái này Triệu Linh Nhạn lại thẹn quá hóa giận, dùng roi quất hắn, bất quá. Trong đám người ngược lại là có không ít đối với Mộ Phong thân phận dâng lên một tia hứng thú. Triệu Linh Nhạn tại thế hệ tuổi trẻ, có thể tính là thiên tài chân chính, năm gần chừng 20, liền đã tấn cấp cảnh giới tông sư, càng là đứng hàng đoán thần bảng tên thứ 18. Trong thế hệ tuổi trẻ, có thể tiếp được Triệu Linh Nhạn cái kia một roi cũng không nhiều a, nhưng cái kia tên không kinh truyền thanh niên. Không chỉ có tiếp nhận, mà lại còn áp chế Triệu Linh Nhạn, cái này thuyết minh, thanh niên kia tại tinh thần lực bên trên thực lực, còn tại Triệu Linh Nhạn bên trên, nghĩ tới đây, ở đây không ít người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đều đang suy đoán cái kia thần bí thanh niên mặc áo đen thân phận đến cùng là ai. Công chúa Điện Hạ, ta biết hắn là ai. Ta biết, đột nhiên, trong đám người một tên có chút vẻ mặt gian rào nam tử trung niên. Lập tức đẩy ra đám người, quỳ tại Triệu Linh Nhạn trước mặt, Triệu Linh Nhạn đôi mắt đẹp chừng một cái, vội vã hỏi, là ai, mới tiểu nhân nhìn thấy người này bên hông phối thêm cái lệnh bài. Mà lệnh bài kia mặt ngoài điêu khắc lấy, Hàn Lâm, hai cái chữ, cái này người đàn ông tuổi trung niên vội vàng nói. Nhất thời, đám người gây nên một trận ồn ào, ở đây phần lớn người tự nhiên minh bạch lệnh bài này ý nghĩa. Toàn bộ quan kinh thành bên trong, chỉ có Hàn Lâm học sĩ mới có thể đeo loại này lệnh bài. Mà Hàn Lâm viện bên trong cái khác thị độc học sĩ, thị giảng học sĩ, thứ cắt sĩ các loại lệnh bài đều là bất đồng. Đây cũng chính là nói, mới cái kia lạ mặt thanh niên mặc áo đen, lại là Hàn Lâm học sĩ. Ngươi nhìn nhầm đi, Hàn Lâm viện có thể chỉ có một vị Hàn Lâm học sĩ. Đó chính là Ninh Thiên Lộc Ninh Đại Nhân. Đúng a, ngươi có thể đừng nói bậy nói bạ, lấy Ninh Đại Nhân số tuổi, cũng không có khả năng cùng công chúa Điện Hạ lên xung đột. Càng không khả năng hạ mình đem chính mình dịch dung thành một cái lạ lẫm thanh niên bộ dáng. Đám người bạo phát ra một trận tiếng cười nhạo, cảm thấy cái này vẻ mặt gian rào nam tử trung niên tại nói bậy nói bạ. Triệu Linh Nhạn càng là đôi mắt đẹp đứng đấy. Hai đầu lông mày ẩn hàm sát khí, hiển nhiên nàng cũng cho rằng gia hỏa này đang nói linh tinh. Nàng đối với Hàn Lâm viện thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Làm sao lại chưa từng nghe qua nhân vật này đâu? Chư vị, chẳng lẽ các ngươi không biết, gần đây Ngũ Đế Cung ban bố một đạo ý chỉ, đã sắc phong một vị mới Hàn Lâm học sĩ sao? Tiểu nhân thế nhưng là nhớ kỹ hắn gọi là Mộ Phong A, nam tử trung niên vẫn như cũ cúi đầu. Thanh âm đề cao mấy phần, Lời ấy vừa ra, toàn trường tĩnh lặng, đám người đều là lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Ngũ đế cung ban phát ý chỉ, sắc phong một tên là Mộ Phong thanh niên vì mới hàn lâm học sĩ. Kỳ thật đã sớm tại trên phố lưu truyền, chỉ là, phần lớn người đều đem xem như lời đồn đại tuyệt không quả thật. Bởi vì Mộ Phong cái tên này kinh thành phần lớn người đều quá quen thuộc. Bởi vì người nọ cùng liên lụy cửu tộc 6 vị thị lang án có thể là có trực tiếp liên quan. Nghe nói 6 vị thị lang xét nhà diệt môn, cũng là bởi vì cái này Mộ Phong tử vong đưa tới. Chỉ là, đã Mộ Phong đã tử vong, há lại sẽ khởi tử hoàn sinh, sau đó tới kinh thành được sắc phong làm mới hàn lâm học sĩ đâu. Triệu Linh Nhạn thì là chân mày cau lại, nàng nhớ lại, trước mấy ngày ngũ đế cung đích thật là ban phát một đạo ý chỉ. Chỉ là nội dung cụ thể nàng không rõ lắm, bởi vì nàng đối với cung đình bên trong những chuyện này căn bản không quan tâm. Đi, hồi cung, Triệu Linh Nhạn nói xong, chính là vội vã hồi cung đi, nàng muốn trở về hỏi một chút ngũ đế cung mấy ngày trước đây ban phát đến cùng là cái gì ý chỉ. Nàng đối với người thanh niên này cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể kéo vào nàng dưới trướng, cái kia nàng đối phó Lý Thanh Di không phải liền là làm ít công to sao? Nhớ tới những năm này, một mực đều bị Lý Thanh Di ức hiếp, Triệu Linh Nhạn liền trong lòng tức giận bất bình, nàng nhất định phải lật về một ván, sau đó hung hăng đánh nàng cái kia lãnh ngạo hoàng tỷ tỷ mặt. Tiến vào đoán thần tháp cửa lớn về sau, xuất hiện tại Mộ Phong trước mắt là một tòa diện tích rộng lớn đại sảnh. Khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, cái này đoán thần tháp bên trong trên không đan xen lít nhít tia sáng. Hắn biết đây là tinh thần lực cụ hiện hóa kết quả. Tinh thần lực vốn là vô hình vô chất, nhưng nếu là khổng lồ tinh thần lực ngưng tập hợp một chỗ, vậy liền sẽ có hiện hóa, hình thành lít nhít lại không quy tắc tia sáng. Cái này đoán thần tháp trên không, tia sáng rất nhiều, nhưng lại không phải là không quy tắc, nhìn kỹ là có thể tìm tới một loại nào đó quy luật. Hắn biết đây cũng là bị mỗ vị đại năng cưỡng ép cải biến uốn nắn. Trong đại sảnh, trống trải vô cùng, cơ bản không ai, tại phía trước nhất, có một tòa hình sợi dai quầy hàng. Trước quầy, khoanh chân treo lơ lửng ngồi một tên khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Hắn đánh giá Mộ Phong nhàn nhạt nói, mới tới, nhưng có thủ du, Mộ Phong lấy ra thủ du, đem đưa cho thanh niên, tuấn lãng thanh niên khắp không lưu tâm tiếp nhận thủ du. Tùy ý quét hạ, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, sau đó nhìn nhiều Mộ Phong vài lần, thế nào, thủ du có vấn đề gì sao? Mộ Phong hỏi, tuấn lãng thanh niên lắc đầu, sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Ngón tay hắn tại thủ dụ bên trên vạch một cái, đem còn cho Mộ Phong nói. Cái này thủ dụ có thể sử dụng 3 lần, nói cách khác ngươi có thể có 3 lần tiến vào đoán thần tháp cơ hội. Lần này dùng xong một lần, ngươi còn lại 2 lần. Mộ Phong tiếp nhận thủ dụ, có thể rõ ràng trông thấy thủ dụ mặt ngoài quang hoa ảm đạm một chút. Hắn thu hồi thủ dụ, ôm quyền nói. Vị sư huynh này, tại hạ mới đến, đối với đoán thần tháp cũng không hiểu rõ. Còn xin sư huynh vì ta chỉ điểm sai lầm. Tuấn lãng thanh niên lộ ra một vòng mỉm cười. Nói, nguyên lai ngươi chính là Mộ Phong A, khoảng thời gian này kinh thành phong ba. Có thể đều cùng ngươi thoát không ra quan hệ. Ngươi người dù chưa đến, thanh danh lại trước truyền ra. Ta gọi giản hạ, ngươi gọi ta sư phạm sơ cấp huynh. Chỉ điểm ta không dám khi, ta liền đơn giản vì ngươi giới thiệu xuống đi, đoán thần tháp bên trong có được gần 100 cái gian phòng. Mỗi cái gian phòng đều có thể hoán đổi thành 2 loại hình thức. Một loại là tu luyện hình thức, một loại chính là khiêu chiến hình thức. Cái gọi là tu luyện hình thức, đó chính là ngươi có thể ở bên trong không ngừng tu luyện. Ngay từ đầu mỗi người đều có miễn phí thời gian 10 ngày tu luyện. Nếu là thời gian 10 ngày đi qua, gian phòng liền sẽ tự động hoán đổi thành khiêu chiến hình thức. Thông qua bên trong khiêu chiến, ngươi có thể thu được tương ứng tích phân càng cao, như vậy ngươi liền có thể trong phòng thời gian tu luyện càng dài. đương nhiên ngươi tích phân đầy đủ cao, cũng liền sẽ tự động tiến vào đoán thần bảng bảng danh sách bên trong. Mộ Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này đoán thần tháp như vậy thần kỳ. Bên trong lại có hai loại hình thức, mà lại hai loại hình thức còn có thể lẫn nhau chuyển đổi. Mộ Phong tỉ mỉ suy tư trong chốc lát, cảm thấy đoán thần tháp loại hình thức này là có chút hợp lý. Trước 10 ngày để ngươi tu luyện mà có chỗ được, mà phía sau muốn tu luyện càng nhiều thời gian, cái kia liền cần chính mình tranh thủ. Cách chương.